Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 495, Mana vs Kurumi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mơ tưởng được như ý, cho ta cách xa tiền bối một chút. Mess cùng Origami nhịn không được bưng kín nắm đấm của mình, trong mắt ánh lửa đều nhanh muốn xuất hiện. Hai người nhanh chóng đem Yuto từ Kurumi bên kia kéo qua, mặt đầy cảnh giác nhìn xem Kurumi. Ngô, lại đối với nhân gia như vậy, thật quá đáng. Kurumi giả một bộ bi thương biểu tình nói. Nữ nhân này diễn cũng thật là giống, tuyệt đối có thể cầm lấy giải thưởng. Yuto ba người thầm nghĩ. Chuyện gì xảy ra, Toka nghi hoặc nhìn xem đám người. Không có chuyện gì đâu Toka, ăn người bento à, Yuto nhìn nàng nói, Toka như hiểu như không gật đầu tiếp tục ăn cơm chưa? Yên tâm à, Mess Origami, nàng sẽ không làm tổn thương ta, dù sao sau này cũng là sống chung một nhà, nên tôn trọng lẫn nhau một chút à, Yuto vỗ nhẹ hai nữ vai cười nói. Nghe vậy Mess cùng Origami hai người cũng không nói gì, xem như chấp nhận. Ngoan ngoãn nghe lời hai người là sẽ không làm trái ý Yuto. Ara, xem như Sido vẫn là rất không nỡ ta mà. Kurumi mỉm cười nói, tốt, đùa giỡn kết thúc nhanh cho ta trở lại mình vị trí A, Yuto nhìn đám người nói. Nghe vậy những người khác cũng ngồi xuống mình vị trí, Yuto lấy ra mấy phần bento. Mess cũng đem một cái còn trống bàn ghế đầu tới, nàng bình thường đều đi tới phòng học này cùng bọn hắn ăn cơm chưa? Tan học đám người trở về Isuka ra. Phu phu phu, người chính là Sido nói, vị kia tinh linh sao? Thỏ nhân ngẫu Yoshinong linh xảo đung đưa hai tay nói, một bên tiến lên trước một bên giống như là xem xét vậy trên dưới qua lại gật gật đầu nói. À thật là đáng yêu hài từ đâu, mặc dù nói còn không bằng Yoshino là được. Ara, phải không, vậy còn đa tạ khen ngợi. Tokisaki Kurumi nho nhỏ môi khẽ mở. Takeo Tokisaki Kurumi, xin nhiều chỉ giáo. Yoshinong chính là Yoshinong, đừng quên. Nếu không hội mất hứng đâu. Thỏ nhân ngẫu Yoshinong ồn ào nói. Mời, xin chỉ giáo nhiều hơn. Yoshino kéo ra nón che nắng, lộ ra tinh xảo mặt trứng, len lén nhìn tới cái này xa lạ đồng loại tựa như ở dò xét nàng có thể hay không khi dễ mình. Ara ara, thật là đáng yêu hài tử đâu. Kurumi Tokisaki không khỏi đưa ngón tay, để ở anh đào trên môi, mê người đầu lưỡi mang tí ti nước đọng tương đối mê người mô dạng. Bất quá đột nhiên, nàng hiển lộ ra xích sắc con ngươi chợt lóe lên mãnh liệt dọa người nguy hiểm ánh mắt. Nhưng lại tại thời điểm này, bị đang cố gắng quan sát nàng Yoshino phát hiện. Tức thì, một trận kinh khủng cảm giác đánh úp về phía với nàng, nho nhỏ kiều tiểu thân thể bởi vì sợ hãi trở nên run rẩy bẩy. Giống như là bị giật mình một dạng, một bộ tương đối sợ hãi dáng vẻ theo bản năng tìm một an toàn chỗ trốn đi lên, liền chạy đến Sido sau lưng ý đồ dùng nàng anh hùng tới bảo vệ nàng. Kurumi, đừng có đùa giỡn Yoshino. Yuto thấy vậy không khỏi bất đắc dĩ nói. Cũng không thể trách nhân gia rồi, đều là do Yoshino quá đáng yêu. Kurumi che miệng cười nói. Nữ nhân này một siêu cấp nguy hiểm người, là muốn đối với Yoshino làm gì mà. Không được không nên tùy tiện đến gần Yoshino. Thỏ nhân ngẫu Yoshinong cố gắng diêu động thân thể, giống như là cố ý nhắc nhở vậy, dùng nói phách lối thanh âm kêu lên. Yoshino đối với ngoại giới có vô cùng mẫn cảm, dường như nhận ra được Tokisaki Kurumi có ác ý, sẽ đối mình bất lợi đi. Yoshino theo bản năng đem Sido cánh tay ôm chặt hơn nữa. Giống như đem kiều tiểu thân thể dán thật chặt ở phía trên vậy. Yên tâm đi Yoshino, có ta ở đây sẽ không có chuyện gì. Vuốt nhẹ Yoshino mái tóc dài, Yuto ôn nhu an ủi, Yoshino gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù đã sớm nghe nói đến, nhưng là thật không nghĩ đến ngươi thật sự sống ở đây à, ác mộng. Naime, lúc này Mana đi xuống, nhìn xem Tokisaki Kurumi ánh mắt tràn ngập chán ghét. Đồng thời lấy nho nhỏ thân thể, ngăn lại ở Sido cùng Tokisaki Kurumi trước mặt. Ta cũng có Tokisaki Kurumi loại này trọng yếu vừa đáng yêu tên, tại sao Mana? Tan không gọi chứ, Tokisaki Kurumi ngón tay đắp nuôi tiết xuống như mực trong phát dường như có chút phiền não một nói đạo. Không nên dùng loại này để cho ta nghĩ ói thân mật thái độ. Ác mộng, Naime, Takamiya Mana không nhíu lông mày, lãnh ngôn lãnh ngữ châm chọc đạo. Mana, Tan đối đãi ta thái độ thật là tệ hại, để cho ta cảm thấy rất thương tâm nha. Tokisaki ác mộng lại dạng giả bộ đánh ra bi thương vẻ. Bất quá Mana thật là Sido muội muội chuyện này thật đúng là khiến ta bất ngờ đây. Muội muội cùng Kaka đều giống nhau một dạng là quái vật. Như thế nào, quả nhiên là không nhịn được sẽ đối tinh linh hạ sát thủ. Isuka Kotori truyền trong miệng Chupa chắp khẽ cười nói. Bất quá cũng đúng a, dù sao ngươi đuổi theo Tokisaki Kurumi lâu như vậy. Bây giờ phải nhịn xuống động thủ cũng thật là làm khó ngươi, rõ ràng hận không được giết chết Tokisaki Kurumi, lại không thể không cố nén hạ tới. Nói đến đây, Isuka Kotori có loại cười thật to xung động. Hừ, ta bất quá là không nghĩ ni, Sama cuốn vào nguy hiểm bên trong mà thôi. Takamiya Mana đáp lại nói, à à, nói không sai. Isuka Kotori vỗ tay nói, cho nên ta là sẽ không để cho ác mộng loại quái vật này, đến gần lại uy hiếp được ni. Sama, lại nói ngươi làm sao lại để nàng tự do bên ngoài đi lại a. Takamiya Mana ác liệt tầm mắt chừng Tokisaki Kurumi, một bộ thể phải giết rơi nàng dáng vẻ cắn răng nghiến răng nói. Người cái này tà ác nữ nhân rốt cuộc là có mục đích gì? Ara, người cái này phải hỏi xem Sido A, là hắn đem ta bắt lại a. Kurumi hướng về phía Yuto quăng một cái mỹ nhãn tới. Ni, Sama, thật là như vậy sao? Mana thần sắc kinh ngạc nhìn xem Yuto nói. Ân, nàng nói không sai. Lúc trước vô tình đụng tới nàng, sau đó tiện tay đem nàng bắt về nuôi, để nàng không ở bên ngoài làm bậy. Yuto rất hào phóng thừa nhận, quả không hổ là Ni. Sama, ngay cả ác mộng cũng có thể thu phục. Takamiya Mana một mặt sùng bái nhìn xem Yuto, thấy vậy mọi người liền hết nói nổi. Thiếu nữ nha, người thái độ biến hóa quá nhanh. Cách chương.